Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 712, Cao Phỏng Thanh Liêu manh mối. Mạnh Tử Đào nói, là Phỏng, tuy rằng Phỏng cũng không tệ lắm, Sách nhất thời liền nổi giận, chết Phó Nhai, lại dám lừa gạt lão tử. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng, phỏng chừng là đi tìm người tính sổ đi tới. Lúc này, Thư Trạch nói rằng, đừng động cái tên này. Tử Đào, người nói tiếp, làm sao dám định loại này thảm thật giả. Mạnh Tử Đào thỉnh thoảng nói rằng, giả cổ thảm phỏng đến chân thực, cũng có thể nhìn ra là phỏng. Bởi vì giả cổ thảm len sợi dưới bộ hoặc mặt trên tài mao không dễ tản ra. Nặn ra thảm diện tài mao xem vĩ tuyến. Tự nhiên cựu sắc cùng nhiễm sợi bông phỏng cựu sắc không giống nhau. Nhiễm không có màu đất. Nói đến đây, hắn lấy ra thảm, nặn ra thảm diện cho mọi người xem. Quả nhiên cùng hắn nói nhất trí. Mặt khác, từ thảm phía sau lưng xem. Giả cổ thảm phía sau lưng dùng bàn ủi năng quá. Không phải tự nhiên mài. Giả cổ thảm phía sau lưng. So với không được thật sự phía sau lưng như vậy ngạnh bên trong có nhuyễn. Một màn giả cổ thảm phía sau lưng liền cảm thấy nhuyễn nang nang. Vì lẽ đó chỉ muốn tỉ mỉ nhìn kỹ hơn nữa khá là. Liền có thể biết phân biệt thật. Giả cổ thảm huyền bí. Mạnh Tử Đào nói tới chỗ này. Ánh mắt thoáng nhìn. Đúng dịp thấy phía trước cách đó không xa một con ngọc hồ xuân bình. Này bình xem ra vô cùng tinh mỹ, nhưng Mạnh Tử Đào trong lòng nhưng luôn cảm thấy có chút quái dị. Liền, hắn nói với mọi người một tiếng, đi tới con kia ngọc hồ xuân bình trước, cầm lấy đến quan sát đến. Này bình tạo hình đường nét yêu mỹ trôi chảy, bụng no đủ, lấy tú thạch, thúy trúc, tiêu diệp, cỏ huyên, hoa lan tạo thành một bức ngụ ý cắt tường, năm thụy đồ. Ngụ ý may mắn có thừa. Họa công tinh xảo, kết cấu nghiêm cẩn, sứ họa kỹ xảo thành thạo, hoa văn lẫn nhau đối xứng, thanh hoa sắc điệu vừa lam diễm lại thanh thoát, thanh hoa trang sức cấp độ rõ ràng, bố cục đậm nhạt giao nhau thỏa đáng, phồn mà không loạn, lại đột xuất cắt tường hình ảnh. Từ những phương diện này đến xem, nó hẳn là gia khánh thời kỳ truyền thế phẩm bên trong hiếm thấy chi hàng cao cấp. Nhưng mà, tỉ mỉ nhìn kỹ. Mạnh Tử Đào nhưng nhìn ra không đúng, tâm tình bắt đầu trở nên nặng nề. Thư Trạch bọn họ mang theo hiếu kỳ đi tới, hỏi, làm sao? Mạnh Tử Đào đem đồ sứ thả lại trên bàn. Người nhìn kỹ nó thanh hoa màu tóc, chẳng lẽ lại là Cao Phỏng Thanh Liêu? Thư Trạch có chút kinh ngạc cầm lấy đồ sứ. Một lát sau, hắn nói rằng, thật giống có chút không đúng vậy. So với trước đây càng chân thực. Lẽ nào loại này Cao Phỏng Thanh Liêu lại có cải tiến? Mạnh Tử Đào nói. Đúng, mấy ngày trước ta liền phát hiện điểm này. Đồng thời đem sự tình cùng sư phụ nói rồi. Hắn phái người đi điều tra. Phát hiện đối phương càng thêm cẩn thận. Ra hàng đều là tầng tầng chuyển bao. Phi thường cẩn thận. Cho đến bây giờ, một điểm manh mối đều không có. Vậy thì phiền phức, Thư Trạch nói. Cho nên nói. Hay là muốn xóa sạch đầu nguồn? Nếu không, vậy thì là nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Có điều này lại nói nghe thì dễ a. Mạnh Tử Đào lắc đầu thở dài. Thư Trạch nói, một hồi hỏi một chút tên mập đồ sứ này là từ đâu tới đây đi. Nói không chắc cũng có thể thu được một cái manh mối. Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chỉ thấy Sách đầy mặt vẻ giận dữ địa đi vào. Trong miệng còn nhắc tới, chết bị vùi dập, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Đừng nói thầm, này con ngọc hồ xuân bình là từ đâu đến? Thư Trạch nói rằng, Sách đi tới, nhìn thấy con kia ngọc hồ xuân bình, không khỏi kinh ngạc nói. Làm sao, sẽ không nói này con chiếc lọ cũng là giả đi? Sẽ không nha, ta rõ ràng là mời chúng ta Dương Thành một vị lão chuyên gia giám định nha. Mạnh Tử Đào nói rằng, đây là một loại khá là đặc thù cao phỏng, nếu như chưa quen thuộc giám định phương pháp, dù cho là trong nước nổi danh chuyên gia, cũng đều có đả nhãn khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sách trầm mặc chốc lát, sắc mặt đều bởi vì tức giận mà đỏ, không nhịn được mắng lên nương đến, mê hoặc, lừa một lần còn gạt ta lần thứ hai. Thật sự coi ta là bùn nắm sao? Thư Trạch nhìn thấy Mạnh Tử Đào ánh mắt, vội vã đem tức giận bạo phát sách ngăn lại. Người ngoại trừ nhiều nhất có thể đánh hắn một trận ở ngoài. Còn có thể làm thế nào? Đánh gãy chân hắn sao? Sách cũng là tức điên. Ta không chỉ muốn đem hắn chân cho đánh gãy, còn muốn đem hắn đánh cho bán thân bất toại. Thư Trạch nói, ngươi thật hạ thủ được. Coi như ngươi hạ thủ được. Đến lúc đó làm sao cùng trong nhà của ngươi người bàn giao? Đòi về đầu nhìn một chút Thư Trạch nói. Ta nói A Trạch, ngươi là có ý gì liền nói thẳng ra. Không muốn tàng che đậy dịch. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Ca, là có chuyện như vậy. Chúng ta hiện tại chính điều tra chế tác loại này cao phỏng đồ sứ đầu nguồn. Vì lẽ đó hy vọng ngươi không muốn đánh rắn động cỏ. Có thể không để chúng ta trước tiên điều tra sau khi lại nói. Sách kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không là cảm thấy đến giữa bọn họ có quan hệ chứ? Mạnh Tử Đào nói. Điều này cũng không nhất định. Có thể có quan hệ. Có thể không liên quan. Này đều muốn đang điều tra sau khi mới có thể biết được. Vì lẽ đó còn muốn phiền phức ngươi giúp đỡ. Sách đến cũng không làm sao suy nghĩ nhiều. Nói rằng, được, vậy ta trước tiên tha hắn một lần. Tốt nhất hắn cùng việc này có quan hệ. Vồ vào đi quan một trận mới tốt. Đúng rồi, một chuyện không nhọc hai chủ. Ngươi sẽ giúp ta xem một chút những vật khác. Có hay không hàng giả. Ta chuẩn bị thu sau tính sổ. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Sau đó, Mạnh Tử Đào càng làm trong phòng đồ còn dư lại đều kiểm tra một phen. Ngoại trừ một cái hàng mỹ nghệ hơi có chút cái vấn đề ở ngoài. Cái khác đều là chính phẩm. Còn mua quý giá vẫn là mua tiện nghi. Vậy thì không phải chuyện của hắn. Ngày thứ hai, đại gia xuất phát đi Bình Châu. Hai địa kỳ thực cách nhau không xa. Có điều 4-50 phút đường xe mà thôi. Đến Bình Châu. Mọi người trước tiên đi ngủ lại khách sạn đem hành lý đều để tốt. Cùng nhau nữa xuống lầu đi tới khách sạn phòng khách. Đại gia mới vừa đi tới phòng khách. Một người dáng dấp có chút hèn mọi người trẻ tuổi đi tới. Cười rạng rỡ địa cùng mọi người đánh thanh chiêu hốt. Ít, ta đã liên hệ được rồi. Thấy mọi người đều có chút không hiểu ra sao. Sách cười hắc hắc nói. Ta cũng không tiện đến không. Chung quy phải khởi điểm tác dụng đi. Thư Trạch dùng ngón tay chỉ trỏ sách. Ta nói ngươi làm sao sáng sớm liền vội vã đến Bình Châu. Cảm tình là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ta xem ngươi coi như không theo chúng ta đồng thời lại đây. Cũng sẽ tới bên này đổ thạch chứ. Sách cười không nói. Thư Trạch lắc lắc đầu. Được, hy vọng ngươi đừng thua cuối cùng quần cũng làm đi. Sách làm bộ không vui nói. A Trạch, ngươi lời này cũng quá xúi quẩy. Cũng chính là hai ta quan hệ. Phải thay đổi là người khác. Ta cần phải đánh hắn không thể. Ta mới chẳng muốn quản ngươi. Thư Trạch bĩu môi. Sách quay về người trẻ tuổi kia nói rằng. Quang tử, ngươi khả năng không biết nguyên tắc của ta. Đây là ta lần đầu làm đổ thạch. Nhất định phải cho ta làm cái điểm tốt lắm. Nếu như sự tình làm được không đẹp đẽ. Vậy ta, khà khà. Sách cười lạnh vài tiếng. Nói tiếp. Nhưng nếu như làm tốt, chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt. Quang tử cúi đầu khom lưng địa nói. Ít, ngài yên tâm, ta giới thiệu địa phương khẳng định đáng tin. Rất nhiều hàng thô đều là từ Myanmar đặc thù con đường đến. Hơn nữa còn là hố cũ. Nếu không là gia đình hắn ra một ít chuyện, đều sẽ không bán đây. Sách nói, ngươi hiện tại đừng nói với ta những này. Có được hay không? Dẫn chúng ta qua đến xem. Tự chúng ta gặp phán đoán. Vậy chúng ta hiện tại liền đi. Quang tử cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Thư Trạch nói. Hơi hơi chờ một lát. Ta xin mời lão sư còn chưa từng có đến. Liền, đại gia lại ngồi ở trên ghế sofa chờ giây lát. Liền thấy một vị trên người mặc kiểu Trung Quốc trang phục lão nhân đi vào phòng khách. Đoàn lão sư. Thư Trạch đứng dậy hướng về lão nhân đánh chiêu hốt. Mang theo mọi người hướng về lão người đi tới. Quang tử nhìn thấy ông lão này lúc. Hơi ngớ ngẩn. Vội vã tiến lên nghênh tiếp. Vẻ mặt vừa căng thẳng lại hưng phấn. Sau đó. Thư Trạch cho đại gia làm giới thiệu. Lão nhân tên là Đoàn Hữu Vi. Hắn ở Phỉ Thúy nghề này cũng xác thực rất có vi. Là trong nước hàng đầu chuyên gia cá độ. Đã từng sáng tạo quá đánh cược 5 khối mê đầu liêu. Tăng mạnh 4 khối ghi chép. Phải biết, liền ngay cả công nhận Phỉ Thúy Hoàng đế. Cũng chỉ dám nói mình đổ thạch tỷ lệ thành công. Chỉ có 5 phần 10 mà thôi. Đương nhiên, tổng thể mà nói, Đoàn Hữu Vi khẳng định không sánh được Phỉ Thúy Hoàng đế. Nhưng cũng chỉ là cách biệt không có mấy. Bởi vậy ở ngành nghề bên trong rất được đại gia tôn kính. Cũng khó trách, Quang Tử thấy Thư Trạch lại mời Đoàn Hữu Vi lại đây. Gặp kích động như vậy, Đoàn Hữu Vi vừa nhưng đã đến rồi. Mọi người liền phân biệt ngồi trên 2 chiếc xe. Hơn nữa, vệ sĩ ngồi 1 chiếc xe. Xuất phát đi tới Quang Tử giới thiệu địa phương. Đoàn Hữu Vi cùng Thư Trạch bọn họ ngồi 1 chiếc xe. Biết được đi địa phương. Nói rằng, hóa ra là lão tôn cái kia. Phỏng chừng các ngươi ngày hôm nay đi khẳng định đến tông xe. Vì sao lại tông xe? Thư Trạch hỏi một câu. Đoàn Hữu Vi nói, lão tôn tháng trước mới vừa tạ thế. Bây giờ trong nhà vợ hắn làm chủ. Vợ hắn là cái người rất sáng suốt. Trong tay hàng thô muốn ra tay. Chắc chắn sẽ không chỉ thông báo Quang Tử một cái. Hiện tại liền nhìn nàng thông báo ai. Thư Trạch lại hỏi, nơi đó mặt hàng thế nào? Đoàn Hữu Vi nói, lão tôn lưu lại hàng đều là thứ tốt. Bình Châu không biết bao nhiêu người đều ở có ý đồ. Có điều, nếu như tự mình tới cửa đi mua, lão tôn con dâu không bán. Chỉ có sớm thông báo tài năng đi. Thư Trạch hỏi, bằng ngài mặt mũi, nàng cũng sẽ không bán cho ngài à? Đoàn Hữu Vi cười ha ha, ta mặt mũi không tính là gì. Hơn nữa nàng cũng không muốn để cho ta đi. Ta đi tới sau khi, nàng những người hàng đối với người khác sức hấp dẫn khẳng định giảm nhiều. Đoàn Hữu Vi ý tứ mọi, người đều có thể rõ ràng. Chỉ bằng hắn trình độ, chọn khẳng định đều là thật hàng thô. Còn lại đương nhiên cũng không có như vậy hấp dẫn người. Thư Trạch cười nói, cái kia nàng sẽ không để cho chúng ta dẹp đường hồi phủ chứ. Ha ha, hoan không hoan nghênh là một chuyện. Cản không cản là một chuyện khác. Đoàn Hữu Vi cười cợt. Ý tứ là không có quan hệ gì. Ở nói chuyện phiếm bên trong. Hai chiếc xe đứng ở một tòa trước cửa kho hàng. Quang Tử xuống xe liền đi gõ gõ cửa. Không một hồi, thì có cái phụ nữ trung niên lại đây mở cửa. Nàng trước tiên đánh đo một hồi đại gia. Khi thấy Đoàn Hữu Vi thời điểm, sắc mặt có rõ ràng biến hóa. Nàng chừng Quang Tử một chút. Hiển nhiên là ở oán giận hắn, lại đem Đoàn Hữu Vi cũng cùng mang đến. Quang Tử cho nàng một cái vô tội lại xin lỗi vẻ mặt. Hắn trước đó cũng không biết Đoàn Hữu Vi sẽ đến, chỉ bằng Đoàn Hữu Vi địa vị bây giờ. Lão tôn con dâu trong lòng tuy rằng không quá tình nguyện hắn hiện tại lại đây. Nhưng đến đều đến rồi, nàng cũng không dám đem Đoàn Hữu Vi đánh đuổi. Chống khuôn mặt tươi cười, đem mọi người đón vào. Đại gia đi vào nhà kho cửa lớn, tiếp theo ở lão tôn con dâu dẫn dắt đi, đi tới một cái phòng, chỉ thấy gian phòng cửa sổ đều bị rà lên, trong cả căn phòng cũng chỉ có 2 ngọn đèn, cái kia u ám ánh đèn, chạm xa một chút, đều không thấy rõ mặt người, cho tới chủ nhân tại sao làm như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì người mua đang quan sát hàng thô thời điểm, nhìn lầm hàng thô biểu hiện. Do đó mua lại hàng thô. Lúc này, trong phòng đã có những người khác ở chọn hàng thô. Mấy vị này nhìn thấy đại gia đi vào, đều ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, lập tức lại cúi đầu xem đồ vật của chính mình. Lão tôn con dâu nói với mọi người, chính các ngươi tuyển đi, chọn xong gọi ta là được. Còn giá tiền, chúng ta đến lúc đó bàn lại. Đương nhiên nếu như mua nhiều, ta cũng sẽ cho các ngươi một cái ưu đãi. Nói xong, nàng liền đi tới cửa cái ghế một bên ngồi xuống. Tên mập, ngươi là tính toán gì? Thư Trạch quay về Sách hỏi. Sách cười hắc hắc nói. Ta trước đây xem qua mấy quyển đổ thạch phương diện thư. Vì lẽ đó trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Thư Trạch đều chẳng thèm nói hắn. Theo ngươi, Sách lại cười vài tiếng. Tiếp theo hướng khác vừa đi. Thư Trạch than thở. Ai? thực sự là không làm gì được hắn. Hy vọng hắn đánh cược thua mấy lần sau khi đầu óc gặp quay lại đi. Đoàn Hữu vì kinh nghiệm không muốn quá phong phú, thoáng vừa nghĩ, liền đoán được một ít chuyện, nói rằng, chúng ta trong nghề có câu nói, gọi một đao nghèo, một đao giàu, một đao xuyên vải bố. Từ cổ chí kim, bao nhiêu người bởi vì đổ thạch phất nhanh, lại có bao nhiêu người từ cự phú bị trở thành nghèo rớt. Trong nghề đổ thạch phất nhanh tỷ lệ thành công khả năng không tới một phần vạn. Điều này là bởi vì phỉ thúy hàng thô bên trong nước loại thật có thể dùng cao sắc thật liêu tỷ lệ liền một phần ngàn cũng chưa tới. Cao cấp xa hoa hàng xuất cũng chỉ có 10%. Không có trở ngại đại khái chiếm 30%. Miễn cưỡng có thể sử dụng còn có 30%. Còn lại chỉ có thể ném xuống. Vì lẽ đó ôm dựa vào đổ thạch đến làm giàu ý nghĩ là tuyệt đối không thể lấy. Thư Trạch nhún nhún vai. Việc này chúng ta đều là biết rồi. Chỉ có điều tên mập mạp chết bầm này liền yêu thích những này oai sao tà đạo. Phỏng chừng cũng chỉ có chờ hắn bị thiệt lớn mới gặp hoàn toàn tỉnh ngộ. Chuyện như vậy, Đoàn Hữu Vi cũng là đã thấy rất nhiều, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không nói thêm cái gì. Thư thiếu, đón lấy các ngươi nói thế nào? Đoàn Hữu Vi hỏi. Thư Trạch trả lời, ta cũng muốn chính mình trước tiên tiền tiền xem, có điều hy vọng ngài cuối cùng giúp chúng ta chấn. Đoàn Hữu Vi nói, không thành vấn đề, có điều chúng ta trước đó ước định một hồi, ở đây ta chỉ có thể giúp các ngươi chọn 5 khối đi ra. Có thêm trên mặt có chút băn khoăn, dù sao ta cùng lão Tôn cũng là bằng hữu. Thư Trạch cười nói, không thành vấn đề, kỳ thực chúng ta ngày hôm nay lại đây chính là chơi một hồi. Chủ yếu vẫn là chuyện của ngày mai, đến lúc đó còn muốn phiền phức ngươi. Đoàn Hữu Vi cười khoát tay áo một cái, đó là việc nằm trong phận sự, không phiền toái gì. Giữa lúc Thư Trạch cùng Đoàn Hữu Vi đối thoại thời điểm, Tư Mã Nguyệt Lan cùng Hạo Uyển Dịch đã quay về bên chân một khối mê đầu liêu thảo luận mở ra. Tư Mã Nguyệt Lan nói xem trọng món hàng thô này, mà Hạo Uyển Dịch thì lại nói bằng cảm giác không quá xem trọng. Mua lại coi như không thiệt thòi cũng sẽ không làm sao kiếm lời. Vì thế, hai người còn đem Mạnh Tử Đào kéo xuống nước, hỏi hắn là ý kiến gì. Mạnh Tử Đào bây giờ đối với đổ thạch phương diện tri thức đã có tương đối hiểu. Cái này cũng là đã gặp qua là không quên được ưu thế. Hiện tại hắn khiếm khuyết chính là một ít kinh nghiệm mà thôi. Hắn đem món hàng thô này nghiên cứu một phen. Món hàng thô này lẽ ra có thể nhìn thấy một điểm lục, nhưng ra cao hàng xác suất không cao. Có điều, toàn đổ xác suất cũng rất thấp. Vì lẽ đó, ta cảm thấy mua vẫn là không mua cũng không có vấn đề gì đi. Đoàn lão sư, ngài cảm thấy thế nào? Tư Mã Nguyệt Lan hỏi. Đoàn Hữu Vi cũng cầm tảng đá nhìn một phen, đồng ý Mạnh Tử Đào phán đoán. Khối đá này là loại lâu năm, phỉ thúy vẫn có thể giải đi ra, nhưng sẽ không có kinh hỉ. Khả năng giải đi ra liêu sẽ không nhiều, biểu hiện cũng có thể sẽ không được. Như vậy Minh Liêu muốn tốn đi thiết kế, công nhân ra công phí cũng không ít. Nói tóm lại, không có lợi xác suất lớn một chút. Đương nhiên, các ngươi nếu như muốn mua lời nói cũng không liên quan. Quyền làm trải nghiệm một hồi đổ thạch đi. Tư Mã Nguyệt Lan khả năng cảm thấy có chút không quá cam tâm. Hơn nữa mọi người đều nói thiệt thòi không là cái gì tiền. Liền cầm hàng thô đi theo lão Tôn con dâu hỏi giá tiền. Lão Tôn con dâu cho một cái tình bạn giới. 6.600 khối. Đoàn Hữu Vi ra hiệu không mắc, liền Tư Mã Nguyệt Lan soạt thẻ ngân hàng trả tiền. Người muốn hiện tại liền giải sao? Lão Tôn con dâu hỏi. Người nơi này có thể giải sao? Tư Mã Nguyệt Lan hỏi. Đương nhiên có thể. Khả năng bởi vì nhìn ra Tư Mã Nguyệt Lan là người mới quan hệ, lão Tôn con dâu lại giải thích một câu. Chúng ta nghề này hết thảy giao dịch đều là không có hợp đồng, toàn tin tưởng dùng, giải tăng người bán sẽ không đổi ý, chỉ có thể vui cười hớn hở địa chúc mừng người mua. Vì lẽ đó ngươi yên tâm được rồi, sẽ không ở cưa đá trên làm việc. Tư Mã Nguyệt Lan gật gật đầu. Chuyện như vậy, nàng vẫn là không lo lắng. Thật việc muốn làm nàng cũng không sợ. Mở ra nó, phải bao lâu à? Nhiều nhất 15 phút đi. Lão Tôn con dâu đánh giá hàng thô, đưa ra một cái cổ trị. Vậy ngươi có thể mang ta đi cưa đá sao? Lão Tôn con dâu đối với nơi này không quá yên tâm, nói rằng, ta lập tức gọi người lại đây dẫn ngươi đi cưa đá. Tư Mã Nguyệt Lan biểu thị có thể. Lão Tôn con dâu gọi điện thoại. Không một hồi, thì có cái người trẻ tuổi lại đây. Hắn mang theo Tư Mã Nguyệt Lan cùng với bị Tư Mã Nguyệt Lan kéo đi Hào Uyển Dịch. Cùng một vị vệ sĩ cùng đi cưa đá địa phương. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch thì lại chọn chính mình vừa ý hàng thô. Khoan hãy nói, nơi này hàng thô phẩm chất quả thật không tệ. Tương đương một phần đều là hố cũ hàng thô. Hơn nữa biểu hiện đều coi như không tệ. Ở hiện tại thị trường giá thị trường bên trong. Như vậy hàng thô có thể cũng không hiếm thấy. Mạnh Tử Đào kết hợp chính mình học được đổ thạch tri thức cùng giác quan thứ 6. Chọn trong phòng hàng thô. Tốc độ vừa bắt đầu có chút chậm. Nhưng chờ hắn quen thuộc cũng sắp hơn nhiều. Làm cho người ta một loại cũng may ở cưỡi ngựa xem hoa cảm giác. Ở Mạnh Tử Đào cách đó không xa. Cũng có một vị cùng Mạnh Tử Đào tuổi gần như người trẻ tuổi ở chọn hàng thô. Đương nhiên, ở trong mắt người ngoài, hai người số tuổi cách biệt đại khái 4-5 tuổi, này cũng không nói người trẻ tuổi già nua, mà là Mạnh Tử Đào dài đến quá trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chọn hàng thô tốc độ so với Mạnh Tử Đào chậm hơn nhiều. Làm cho người ta một loại dáng vóc tiều tụy cảm giác. Khi hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào ở lấy chính mình cảm giác tốc độ không thể tưởng tượng chọn hàng thô. Lúc, trên mặt né qua một tia vẻ chán ghét. Cảm thấy Mạnh Tử Đào đối với đổ thạch quá không tôn trọng. Đối với Mạnh Tử Đào cảm thấy đương nhiên cũng sẽ không tốt. Mạnh Tử Đào cảm giác rất nhạy cảm. Lập tức cảm giác được người trẻ tuổi đối với mình bất mãn. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người trẻ tuổi trong mắt vẻ khinh thường. Trong lòng rất buồn bực. Chính mình là chiêu hắn, vẫn là chọc giận hắn. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, không thèm quan tâm hắn. Tiếp tục chọn hàng thô. Không một hồi, một phương đặc biệt hàng thô xuất hiện ở trước mắt của hắn. Từ hàng thô biểu hiện đến xem, đây một khối hậu giang tràng khẩu hàng thô. Hậu giang phỉ thúy đổ thạch cũng xưng là khảm để ngọc. Cái này tràng khẩu phỉ thúy đổ thạch phân tân vật liệu cùng lão vật liệu. Hậu giang phỉ thúy đổ thạch tràng khẩu lão vật liệu đến từ khu vực đất bồi tầng dưới đáy. Tình huống thông thường cái đầu khá là nhỏ. Lớp vỏ hiện màu xám cho. Tuy rằng vật liệu khá nhỏ, thế nhưng thế nước cùng nội tình đều tốt hơn. Nó là duy nhất không ra gạch liêu địa phương. Phần lớn là sắc tố. Loại được, để được, nước được. Món nhỏ nhiều lắm, bình thường mấy lạng đến mấy cây gì, không ra đại liêu, không ra pha lê đĩa, phần lớn như trứng gà to nhỏ, bình thường màu sắc đều tương đối nhạt, nhưng cũng có sắc lão loại lão. Hậu giang thạch bình thường ra không được vòng tay, nhưng có thể ra giới diện. Hậu giang thạch còn có cái đặc điểm, chính là sắc nhạt không sợ, chỉ cần loại đủ lão, đánh bóng sau đó sắc sẽ biến thâm. Trong nghề xưng loại hiện tượng này vì là phiên sắc, màu sắc gặp theo thời gian kéo dài mà càng ngày càng lục. Tân hậu giang phỉ thúy đổ thạch lớp vỏ độ dày so với lão hậu giang phỉ thúy đổ thạch muốn hơi dày một điểm, cái đầu trọng đại, kết cấu chặt chẽ trình độ cùng độ cứng cũng hơi nhỏ một chút. Tân hậu giang phỉ thúy đổ thạch nguyên thạch màu sắc tốt hơn. Thế nhưng đánh bóng sau màu sắc không có đánh bóng trước tốt. Dường như khó nơi xa hoa thành phẩm. Mạnh Tử Đào phát hiện khối này hậu giang hàng thô là một khối lão hậu giang. Cái đầu ở phía sau giang trong đá tương đối ít thấy. Đánh giá có 6 cây di khoảng chừng. Trái phải, ngoại trừ cái này chỗ đặc biệt ở ngoài. Này mới hàng thô 4 phía đều có mở qua cửa sổ dấu vết. Nhưng kết quả nhưng cũng không tốt. Không có một cái trước cửa sổ có màu xanh lục xuất hiện. Như vậy vật liệu, đánh cược chướng xác suất không thể nghi ngờ rất thấp. Hơn nữa mở thành như vậy liền không ra. Rất hiển nhiên đối phương cũng không coi trọng món hàng thô này. Bởi vậy bình thường đổ thạch player chắc chắn sẽ không tuyển như vậy hàng thô. Nhưng mà, chính là món hàng thô này, nhưng cho Mạnh Tử Đào một loại rất đặc biệt cảm giác. Thật giống có cái âm thanh ở nói với hắn, nếu như bỏ qua, tổn thất nhưng lớn rồi. Nếu trực giác để cho mình tuyển món hàng thô này, Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có điều tò mò, hắn lại sử dụng dị năng đối với hàng thô bên trong tiến hành cảm ứng. Vào lúc này, khoảng cách Tư Mã Nguyệt Lan bọn họ đi cưa đá đã qua sắp tới 20 phút. Tư Mã Nguyệt Lan mang theo giải đi ra hàng thô, một mặt cụt hứng đi vào gian phòng. Kết quả cũng là không cần suy nghĩ nhiều, Đoàn Hữu Phi đòi hỏi quá mở ra hàng thô, cẩn thận nhìn một chút sau khi nói rằng, theo ta từ trước phỏng chừng gần như có màu sắc, nhưng thiết, mãnh thành phần hơn nhiều, các thành phần thiếu, vì lẽ đó màu sắc lệch lam, trung gian có hai đạo vết rạn nứt, vừa nãy ở biểu bì trên nhìn không ra, đây nhất định sẽ ảnh hưởng lấy liêu. Nói tóm lại, khối phỉ thúy này tì vết tương đối nhiều, cho nên đối với nhà thiết kế khiêu chiến khá lớn, khả năng muốn làm đào chỗ chống lý. Nếu như làm thành điêu thấu, điêu bạc tiểu vật trang trí đúng là có thể thể hiện ra khối đá này màu sắc vẻ đẹp. Nhưng này dạng tiền công liền cao. Có điều, từ thế nước, màu sắc cùng với đến xem, đến cũng không thiệt thòi bao nhiêu. Tư Mã Nguyệt Lan cười khổ nói với Hạ Uyển Dịch, sớm biết ta liền không mua, cùng ngươi đánh cuộc thua không nói, còn trêu đến tâm tình không tốt. Hạ Uyển Dịch che miệng cười một tiếng nói, cho nên nói, lần tới vẫn là không muốn đánh với ta đánh cực tốt. Ta cùng người khác đánh cực thời điểm, vận khí luôn luôn không sai nha. Tư Mã Nguyệt Lan không phục nói, hừ, ta còn thực sự không tin. Chúng ta một hồi tuyển hai khối nguyên liệu thô, ta muốn nhìn đến cùng là ai thắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.